Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 329, khả nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem danh sách chương làm nghề gác đêm vốn là việc đảo lộn ngày đêm. Gia cảnh đương nhiên chẳng khá giả gì, nhà họ Vương cũng chỉ là một căn dân cư bình thường dễ thấy trên phố. Cũ kỹ, thấp bé nhưng không đến nỗi rách nát. Vì sao không rách nát? Lục Huyền chỉ thoáng bước vào viện đã hiểu rõ. Góc tường nhỏ trong sân có một cây lựu, mùa này đã xanh tươi rậm rạp. Trên dây phơi có mấy bộ y phục giặt đến bạc màu đang hong nắng. Căn bếp đơn sơ chỉ che một tấm mái nhỏ nhưng củi khô được xếp đặt gọn gàng. Tiểu viện được quét dọn sạch sẽ ngăn nắp nên chẳng thấy vẻ tiêu điều. Lục Huyền và Lâm Khiếu trao nhau ánh mắt, hỏi Vương Tam. Trong nhà là do lệnh ái quét dọn sao? Nếu nói là do người gác đêm dọn, e rằng khó tin. Quả nhiên Vương Tam gật đầu, là Xuân Hạnh làm đấy. Lệnh ái thật siêng năng, tựa hồ chạm đến chỗ đắc ý, Vương Tam bắt đầu nói nhiều. Không phải tiểu dân khoác lác, quanh đây 10 dặm, chẳng có ai siêng bằng Xuân Hạnh nhà ta đâu. Đặc biệt từ sau khi nương nó mất, trong ngoài đều do nó quán xuyến, nhà cửa còn sạch sẽ hơn cả lúc nương nó còn sống. Vừa nói vừa đỏ hoe cả mắt, Trừ Cát Nhị không nhịn được chen vào. Đúng thế, hàng xóm ai cũng khen Xuân Hạnh là đứa bé ngoan, nếu không phải Vương Tam sớm nói sẽ kén rể cho con, sợ là người tới cầu thân đã dẫm nát cửa nhà hắn rồi. Lục Huyền và Lâm Khiếu nghe hai người gác đêm hết lời khen ngợi thiếu nữ mất tích, rồi bước vào trong nhà. Tổng cộng có 3 gian phòng, gian chính giữa làm sảnh ăn tiếp khách, phòng phía đông là của Vương Tam, phòng phía tây là khuê phòng của Xuân Hạnh. Hai người tập trung kiểm tra căn phòng phía tây, người về nhà phát hiện Xuân Hạnh không có, có động chạm gì đến đồ đạc trong phòng nàng không? Lâm Khiếu hỏi, Vương Tam ngẫm nghĩ, gần như không động gì, căn phòng này nhỏ, ta về thấy không có người liền tìm khắp trong ngoài, chỉ mở cái tủ kia xem một chút. Vương Tam chỉ vào một chiếc tủ gỗ cao ngang người, đủ để một thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn chui vào. Lâm Khiếu mở ra xem, bên trong là nửa tủ quần áo cũ, có phần xáo trộn. Vương Tam lúng túng, lúc đó tiểu dân có lục tìm, trước đó tủ trông ra sao, quần áo được xếp gọn gàng, con bé không thích bừa bộn, đồ giặt xong đều gấp chỉnh tề cất lại. Xuân Hạnh ở nhà đi đôi giày nào? Lục Huyền quét mắt khắp phòng sạch sẽ, hỏi. Hắn không thấy đôi hài nào gần giường. Vương Tam sắc mặt hơi kích động. Chính là đôi giày mất tích. Là giày thế nào? Giọng Lục Huyền vẫn bình thản. Giày vải đế mềm màu lam, có thêu hai đóa hoa. Vương Tam tả lại. Xuân Hạnh có mang đôi đó ra ngoài không? Vương Tam lập tức lắc đầu. Xuân Hạnh cái gì cũng giỏi, chỉ không biết thêu hoa. Đôi giày đó là bà thím hàng xóm thêu giúp. Nó chỉ đi trong nhà, ra ngoài thì mang đôi khác. Trừ Cát Nhị phản ứng nhanh hơn. Vương huynh đệ, vậy là con gái ngươi chắc chắn không phải tự bỏ đi. Vương Tam chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu ra, lập tức hốt hoảng. Nếu không phải tự đi, vậy là thế nào đây? Thấy Vương Tam hoảng sợ, trong lòng Lục Huyền và Lâm Khiếu cũng thêm phần nặng nề, tránh khỏi hai người kia trao đổi ý kiến. Một thiếu nữ 13 tuổi có thể thu xếp ra sự gọn ghẽ, đủ thấy Xuân Hạnh là người có kỷ luật. Lâm Khiếu trầm giọng phân tích, theo kinh nghiệm nhiều năm đối mặt với các hạng người, kiểu người như nàng khó có thể bốc đồng bỏ nhà đi. Người tự chủ, có trách nhiệm, thường bị ràng buộc bởi đạo lý và lễ nghi. Lục Huyền gật đầu tán đồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giày mất tích là đôi chỉ dùng trong nhà, nếu là nàng tự rời đi, vậy chẳng hợp lẽ thường. Tới lúc này, hai người đã có thể khẳng định Xuân Hạnh là bị người bắt cóc. Sau đó họ lại gọi người gác đêm đến tra hỏi, người có kẻ thù nào không, nhất là hạng người từng học qua võ nghệ, thân thủ lanh lẹ. Vương Tam vì quá đỗi kinh ngạc, trừng mắt hỏi, tiểu dân chỉ là một tên gác đêm, ban ngày ngủ, đêm đi tuần, thì có thể kết thù với ai chứ? Muốn kết cũng chẳng có cơ hội. Trừ Cát Nhị cũng gật gù hưởng ứng, đúng vậy đó, về phần kẻ từng luyện võ, tiểu dân càng chưa từng tiếp xúc. Sao có thể quen biết người như vậy được? Dân thường an phận thủ thường, đến cả đám lưu manh đầu đường xó chợ còn hiếm khi dây dưa, nói gì đến võ nhân giang hồ. Bỗng Lâm Khiếu hỏi một câu, Xuân Hạnh ngoài việc chăm chỉ, còn có ưu điểm gì nổi bật? Ưu điểm thì nhiều lắm, Lâm Khiếu ngắt lời, nói cái dễ thấy nhất, Vương Tam còn đang ngập ngừng, thì Trư Cát Nhị đã buột miệng. Xuân Hạnh cô nương dung mạo thật đẹp, từ sau khi gặp thiếu niên họ Trương, Lâm Khiếu đã đoán Xuân Hạnh không thể xấu, nay nghe thế cũng không thấy bất ngờ. Có thể khiến người ngoài miệng thốt ra lời khen, đủ thấy Xuân Hạnh thật sự không phải hạng tầm thường về nhan sắc. Lục Huyền bèn hỏi, đẹp đến mức nào? Trư Cát Nhị nhìn Lục Huyền rồi lại nhìn Lâm Khiếu, đánh liều nói. Nếu chỉ luận dung mạo, Xuân Hạnh đứng bên cạnh hai vị đại nhân cũng rất xứng đôi đấy. Lục Huyền và Lâm Khiếu cùng chau mày, nhưng cũng hiểu người gác đêm không có ác ý. Lời này ngược lại giúp họ định hình cụ thể hơn về nhan sắc của Xuân Hạnh. Dù sao, khác biệt về xuất thân, hoàn cảnh sống khiến tiêu chuẩn về cái đẹp rất khác nhau. Cái gọi là xinh đẹp cũng có mức độ, đại nhân phát hiện cái này ở một mương nước hôi. Một sai dịch bước vào, tay cầm một chiếc giày vải. Vương Tam vừa nhìn đã kêu to, là giày của Xuân Hạnh. Lâm Khiếu kiểm tra kỹ chiếc giày, hỏi lại sai dịch. Phát hiện bằng cách nào? Thuộc hạ của hắn tuy có năng lực, nhưng cũng không đến mức chỉ trong thời gian ngắn đã mò đến mương nước mà lục tìm. Một con chó hoang tha chiếc giày ra chơi, bị một bà lão nhận ra là của Xuân Hạnh. Sai dịch kể lại quá trình phát hiện, người nhận ra chiếc giày chính là bà thím hàng xóm từng thiêu hoa giúp Xuân Hạnh. Mặc dù hỏi điều này trước mặt khổ chủ là có phần tàn nhẫn, nhưng Lâm Khiếu vẫn nghiêm giọng. Đã lục soát mương nước chưa? Sai dịch hiểu ngay ý, vội nói. Mương đó không sâu, đã dùng gậy tre dò xét rồi. Nghĩa là trong mương không có xác người. Đại nhân, chẳng lẽ con gái tiểu dân đã? Vương Tam run giọng, Lâm Khiếu trấn an, dựa theo nhiều dấu hiệu, Xuân Hạnh nhiều khả năng là bị bọn buôn người nhắm trúng. Lời an ủi này chẳng khiến Vương Tam khá hơn, mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm. Xuân Hạnh, còn ở đâu rồi? Sau khi hứa sẽ tận lực điều tra, Lục Huyền và Lâm Khiếu rời khỏi nhà họ Vương. Xuân tháng 3, cảnh xuân phơi phới khắp nơi, song cả hai lại cùng chìm vào trầm mặc. Lục huynh cho rằng Xuân Hạnh bị bọn buôn người bắt đi. Dùng mạo xuất chúng, đúng độ tuổi tươi đẹp, quả thật có khả năng bị bọn đó nhắm đến. Lục Huyền khẽ xoa khóe mắt, vẫn cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Nhưng bọn buôn người thường chọn mục tiêu ở nơi náo nhiệt, việc đột nhập nhà dân giữa đêm khuya thế này thật quá hiếm. Huống chi còn có thân thủ tốt như vậy, thì lại càng không giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa đi vừa bàn luận về những điểm bất thường trong vụ mất tích của Xuân Hạnh. Linh cảm mách bảo chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Vài ngày sau, Xuân Hạnh vẫn chưa có tin tức, thì Lâm Khiếu lại nhận được tin báo. Thêm một thiếu nữ mất tích, cách chương.